Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 255, mắt vàng thiếu nữ Melicia. Tên ta là Melicia, hiện tại cảm giác tràn đầy lực lượng, dung hợp mà ra thiếu nữ một tay chống nạnh, ngửa đầu 10 phần cao ngạo cười ha ha. Có lẽ bởi vì Meria cùng Meli vốn là cùng chứng sinh đôi. Kiếp trước càng là một người duyên cớ. Dung hợp sau nàng cũng không có xuất hiện trọng âm hiện tượng. Ngược lại là thanh âm thanh tịnh êm tai, vô cùng dễ nghe. Mục Dương tò mò nhìn dung hợp thiếu nữ. Từ trên khuôn mặt của nàng nhìn, có kiếp trước Merlin cùng Messia cái bóng. Melicia, đem ngươi trên người khí toàn bộ phóng xuất ra để cho ta nhìn xem. Nếu như đoán không lầm, Melicia thực lực khẳng định phải so Meria tỉ muội lợi hại. Cụ thể lợi hại nhiều ít nhưng không được mà biết. Đương nhiên có thể, ngươi nhìn kỹ, Melicia 10 phần cao ngạo địa điểm xuống đầu. Thái độ đối với Mục Dương cũng cùng nguyên lai không đồng dạng. Nhưng cuối cùng vẫn là nghe lời. Khí thế khổng lồ phóng xuất ra, trên mặt đất lập tức thổi lên một trận gió lốc, nhỏ vụn cục đá bị cuồng phong thổi đến hướng bốn phương tám hướng tán đi. Cả viên Metamo tinh đều bao phủ tại Melicia khí thế ở trong. Thỏa thích phóng thích khí thế, Melicia cười ha ha, 10 phần đắc ý nheo mắt lại, thế nào, có phải hay không bị lực lượng của ta hù dọa? Mục Dương nhíu mày lại nhìn xem, cái này Melicia khí mặc dù rất mạnh, nhưng tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong cường đại. Làm sao có chỉ có ngần ấy năng lượng, cái này hoàn toàn không thích hợp. Tại Mục Dương cảm ứng bên trong, Melicia mạnh là mạnh lên, nhưng sức chiến đấu cũng chỉ là 50.000 mà thôi. So với đơn thể 25.000 sức chiến đấu chỉ nhắc tới cao chừng gấp đôi. Theo lý không nên như thế mới đúng. Dung hợp thuật đản sinh chiến sĩ lực lượng không có khả năng chỉ đề thăng ngần ấy. Trong nguyên tắc vô luận là Gogeta vẫn là Goten. Tại trạng thái bình thường dưới tăng lên cũng không chỉ như thế. Gogeta thực lực mạnh bao nhiêu? Mục Dương không cách nào đoán được. Nhưng là Goten lại có dấu vết mà lần theo. Từ dung hợp sau Goten siêu tam trạng thái không thể so với Son Goku siêu tam chênh lệch điểm ấy. Liền có thể biết, trạng thái bình thường Goten lực lượng khẳng định cũng cùng Son Goku trạng thái bình thường. Không kém là bao nhiêu? Hai cái không thế nào tu hành tiểu bất điểm dung hợp sau trạng thái bình thường lực lượng vậy mà. Có thể đạt tới Bu Thiên bên trong Son Goku trạng thái bình thường lực lượng. Cái này bội số tăng lên nói ít cũng có gấp mấy chục lần. Tuyệt đối không giống Melicia như bây giờ chỉ có 2 lần mà thôi. Nghĩ như vậy, vấn đề vẫn là xuất hiện ở Melicia trên thân. Cẩn thận quan sát Melicia trạng thái. Mục Dương đột nhiên phát hiện. Melicia lúc này trạng thái tựa hồ mới xem như chân chính hoàn chỉnh cá thể. Linh hồn của nàng là hoàn chỉnh, huyết mạch cũng là tinh khiết. Coi như nhận định Melicia mới là Messia chuyển thế, cũng là có thể. Chỉ là như vậy thứ nhất Meria cùng Meli thì càng giống như là tàn thứ phẩm. Mục Dương ý nghĩ hão huyền nghĩ đến, nhưng là loại ý nghĩ này càng ngày càng chân thật. Càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, hai tỷ muội bình thường nói là tâm linh tương thông, không bằng nói là trên linh hồn đồng bộ, tỷ muội song sinh chia đều me xía linh hồn, mà lần này dung hợp ra Melicia, me xía linh hồn mới tính hoàn chỉnh, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, lúc này Melicia xác thực mới là me xía chuyển thế, nếu như nói Melicia mới là me xía lời nói. Như vậy Meria cùng Meli thì tương đương với nàng năm đó tại Excel Uôn bên trong phân hồn trạng. Thái, nghĩ đến cái này, Mục Dương trong lòng có đại khái hình dáng. Muốn trị liệu Meria tỉ muội trạng thái, cần các nàng thường xuyên lấy Melicia hình thái xuất hiện. Thời gian lâu dài, linh hồn được bổ sung về sau. các nàng trạng thái liền sẽ ổn định lại. Chỉ là bởi như vậy, Melicia, Maria, Meli, ba người quan hệ trong đó liền biến thành phức tạp. Các nàng thật giống như me xía chủ hồn cùng phân hồn quan hệ. Ly rõ ràng tiền căn hậu quả. Mục Dương hai mắt sáng ngời có thần nhìn về phía trước mắt không tính thành thục thiếu nữ. Khóe miệng Dương lên nói, Melicia, đây chính là của ngươi toàn bộ thực lực sao? A, Melicia a một tiếng, chẳng lẽ ngươi không có bị lực lượng của ta hù đến? Mục Dương rung phía dưới, liền ngươi bây giờ ngần ấy lực lượng, còn dọa không đến ta. Melicia lập tức không cao hứng. Hai con mắt màu xanh lục hung hăng nhìn chằm chằm Mục Dương. Trên mặt có nói không ra ngạo khí. Cũng dám xem thường ta. Coi như ngươi là Mục Dương. Cũng không thể bỏ qua cho ngươi. Nói xong, Melicia dùng sức dậm chân một cái. Lập tức khẽ kêu một tiếng. Xanh biếc con ngươi vậy mà phát lên một vòng ánh sáng màu vàng óng. Màu vàng con ngươi trạng thái tại trên người nàng xuất hiện. Trong khoảnh khắc Melicia khí thế trên người tại nguyên trên cơ sở kéo lên 50 lần. Lập tức đạt đến 2.500.000 sức chiến đấu. Ha ha ha, thế nào, trạng thái này ta để ngươi giật mình đi. Melicia thỏa thích phóng thích lực lượng. Căn bản không liên quan Kokomi Daruma ngươi tinh đại địa có thể hay không tiếp nhận cỗ khí thế này. Toàn bộ thế giới bỗng nhiên như ngày tận thế tới. Bầu trời bị nồng hậu dày đặc tầng mây che chắn. Sắc trời trở tối. Trong không khí rời rạc điện tích nhận dẫn dắt sinh ra phóng điện hiện tượng. Tại cỗ khí thế cường này áp bách dưới. Phân tán tại Metamor tinh các nơi người tập võ nhau nhau giật mình tỉnh lại. Trên mặt không khỏi lóe lên kinh hãi vẻ mặt. Khí thế thật là đáng sợ. Đến cùng là ai? Cỗ này xa lạ lực lượng làm sao có xuất hiện tại Metamor tinh? Chẳng lẽ là đâu hai vị võ thần đang thi triển dung hợp thuật? Tất cả võ giả suy đoán. Tại Metamor tinh, có thể sinh sản cường đại như thế khí thế. Chỉ có hai vị vượt qua 10.000 sức chiến đấu võ thần tiến hành dung hợp mới có thể. Chỉ là hiện tại Metamor tinh phía trên cũng không gặp được cường địch. Vì sao lại xuất hiện cường đại như vậy cao thủ? Không đúng, cỗ năng lượng này bên trong tràn đầy bá đạo. Tuyệt không phải người Metamor năng lượng. Trong lúc nhất thời, Metamor tinh cao thủ đều chấn động. Lập tức hướng phía lực lượng nơi phát ra phương hướng bay đi. Ngay tại vô số cao thủ vì Melicia thả ra năng lượng suy đoán không thôi thời điểm. Mục Dương nheo mắt lại nhìn trước mặt tiểu thiếu nữ. Melicia ở trước mặt của hắn phách lối quá mức. Cỗ này phách lối chẳng lẽ là người Saiyan thiên tính sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, Mục Dương hưu một cái tiến lên. Cũng không quản Melicia có phản kháng hay không. Mục Dương một tay bắt lấy Melicia cổ tay. Trực tiếp lôi kéo nàng dùng di động trong nháy mắt mang nàng rời khỏi Metamor tinh. Tại Mục Dương cùng Melicia khí thế biến mất đằng sau, viên này màu u lam tinh cầu mới cuối cùng khôi phục lại bình tĩnh. Khoảng cách Metamor tinh 100 năm ánh sáng bên ngoài một viên nguyên thủy tinh cầu. Mục Dương cùng Melicia thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung. Phanh, Melicia một mặt khó chịu đánh xuống cánh tay, từ Mục Dương trong tay tránh ra. Hiu. Màu xanh nhạt quang ảnh ở trên không trung biến hóa vị trí. Sau đó bỗng nhiên hướng phía Mục Dương bên này đánh tới. Chuyển đổi thành mắt vàng trạng thái Melicia lại muốn cùng Mục Dương chiến đấu. Xem ra đã sẽ không bảo tẩu, nhưng là muốn cùng ta chiến đấu. Bằng lực lượng của ngươi còn kém xa lắm. Mục Dương cười nhạt nhìn xem. Đối mặt Melicia công kích. Hắn một mặt yên lặng không hề bị lay động. Tại Melicia sắp tiếp xúc đến hắn thời điểm. Thân thể khẽ động mấy lần liền né tránh nàng công kích. Melicia thấy mình công kích không có đạt hiệu quả. Trên mặt một mặt hồn nhiên. Lập tức hét lớn một tiếng. màu vàng con ngươi lại lấp lánh lên một vòng tịnh lệ ánh sáng. Toàn thân đều bị màu vàng khí diễm bao vây lại. Ta cũng không tin đánh không đến ngươi. Melicia thanh lãnh thanh âm vang lên. Khí thế càng là tăng lên một đoạn. Đối với Mục Dương, Melicia cũng là không dám phớt lờ. Mục Dương yên lặng nhìn xem. Khẽ gật đầu. Melicia lực lượng đủ cường đại. Nhưng là bởi vì kinh nghiệm không đủ. Trong lúc phất tay tràn đầy sơ hở. Nhưng chính là bởi vì như thế, Melicia trên thân còn có rất lớn tính dẻo. Hưu một tiếng, Mục Dương nhanh chóng tới gần. Hắn cũng không có sử xuất toàn lực, nhưng là dần dần tăng cường khí thế đã làm Melicia cảm giác được áp lực thật lớn. Bành, Mục Dương thân ảnh xuất hiện tại Melicia một bên. Melicia sắc mặt hoảng hốt, sơ hở biến thành càng ngày càng rõ ràng. Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ ra, Melicia lúc này bị đánh bay ra ngoài, sau đó liên tiếp đi nhanh. Mục Dương đuổi theo Melicia thân ảnh, mấy sợi điện quang lấp lóe. Melicia từ đầu đến cuối ở vào trạng thái bị động, thong thả cười dưới. Mục Dương cùng Melicia giao thủ mấy lần, cố ý dẫn đạo động tác của đối phương. Kềm thép bàn tay khoác lên thiếu nữ bả vai tử bên trên. Sau đó một dùng sức, một cỗ cự lực đem Melicia hướng mặt đất ép đi. Oanh một tiếng, đại địa băng liệt, đứt gãy xuất hiện, cả ngọn núi ầm vang sụp đổ. Nồng đậm sương mù khuếch tán ra đến. Melicia nhanh như chớp ẩn giấu đi khí tức của mình. Nhưng mà Mục Dương dò xét lực vượt qua tưởng tượng của nàng. Lại một đường mãnh kích công tới. Hai thân ảnh tiếp xúc, bầu trời chấn động mạnh một cái, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra từng đạo hình cái vòng sóng xung kích. Một chùm trùng kích từ trên trời giáng xuống. Melicia bị Mục Dương công kích đánh tới trên mặt đất, đập ra 100 mét đường kính va chạm hố. Cuồng phong gào thét, phương viên cây số phạm vi đều biến thành lộn xộn không chịu nổi. Chung quanh trải rộng lít nha lít nhít trùng kích mang. Như thế nào? Mục Dương thân ảnh mơ hồ xuất hiện tại Melicia trước mặt. Một tay án lấy lồng ngực của nàng. Lấy nửa ngồi chi tư nhìn xem va chạm trong hầm ở giữa nàng. Melicia ngơ ngác rộng mở thân thể đổ vào va chạm trong hầm. Miệng nhỏ mân mê đến. Vừa rồi không tính, ta chỉ có 2.500.000 sức chiến đấu, mà ngươi nói ít có 8 triệu sức chiến đấu, cao hơn ta nhiều như vậy. Mục Dương đem Melicia kéo lên, đánh rớt trên người nàng cho bụi, nói, coi như ta đem sức chiến đấu khống chế đến giống như ngươi. Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, nói thật, kỹ xảo của ngươi, quá kém, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.